Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn cơ phù phiếm mà nói, thất bại cơ hồ là 100%. Trần Mạc Bạch lúc đầu cũng sẽ không nghĩ đến mua cái này, nhưng hắn đột phá luyện khí tầng 6 đằng sau, cảm thấy mình nếu là cố gắng một chút mà nói không chừng có cơ hội tại thi đại học trước đó tấn thăng đến luyện khí tầng 7. Luyện khí hậu kỳ đây chính là hoàn toàn khác nhau, trên cơ bản là ổn tiến thập đại học cung, cho dù là căn cơ phù phiếm một chút, ngày sau nghĩ biện pháp đền bù chính là Thanh Bình thượng nhân thế nhưng là nói. Cảnh giới thứ nhất, vị này Nguyên Anh thượng nhân tu tiên đến nay kinh lịch hơn 300 lần đấu pháp, chưa bao giờ bại qua, chỗ ỷ lại, chính là cảnh giới cao, hắn trúc cơ thời điểm đánh luyện khí tu sĩ, Kim Đan thời điểm bại trúc cơ, Nguyên Anh đằng sau càng là đối với Kim Đan chân nhân xuất thủ, tuyệt không cùng cảnh giới tu sĩ giao phong. Trần Mạc Bạch cảm thấy Thanh Bình thượng nhân nói phi thường có đạo lý, hắn tại Thủy Phủ lần kia chiến đấu, nếu không phải là mình là luyện khí trung kỳ, mà lão giả chỉ có luyện khí tầng 3. Chỉ sợ chính mình thật đúng là không nhất định có thế thắng, cho nên, hay là tăng lên cảnh giới trọng yếu nhất, cũng chính là như vậy, hắn mới có thể mua bổ khí linh thủy, cũng là hắn vận khí tốt, đây chính là dễ bán hàng, mỗi lần lên giá trong vòng một phút trên cơ bản đều sẽ bị cướp sạch, mà lại mỗi cái tài khoản hạng mua 5 bình, Trần Mạc Bạch nếu không phải vừa mới ngay tại soát cố mang đạo viện phía quan phương cửa hàng chính hãng, đúng lúc vượt qua, còn chưa nhất định có thể cướp được đâu. Chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bằng không hoàn toàn có thể đem 5 bình đều mua xuống, cho dù là chính mình không cần, bán trao tay ra ngoài cũng có thể kiếm lời cái nhỏ 100 thiện công. Tiếc hận thời khắc, Trần Mạc Bạch nghe được xuống khóa tiếng chuông vang lên, ở trường học trong phòng tu luyện, hắn lần này không tiếp tục soát Thanh Bình thượng nhân ngũ hành công giảng bài video, mà là tìm một chút bài trừ cấm chế video, ỷ vào quyền hạn của mình cao. Hắn tìm thấy được hơn 300 loại cùng loại với sóng nước hợp lại cấm chế bài trừ chi pháp, chương 25, thiên hà giới, trừ video, còn có hơn 1.000 thiên văn chương, đều là nói khoác chính mình phá cấm phương pháp là tốt nhất. Trần Mạc Bạch thiết trí một chút sàng chọn, đầu tiên là tác giả cấp bậc là Nguyên Anh, trong nháy mắt chỉ còn lại có 2 cái video, 6 thiên văn chương, hắn nhìn kỹ xong đằng sau, chỉ cảm thấy choáng váng, giảng quá cao cấp, Nguyên Anh thượng nhân cảm giác rất cơ sở phá cấm thủ pháp. Đối với hắn mà nói, liền cùng thiên thư một dạng, không làm sao được, chỉ có thể tại tác giả là luyện khí cấp độ bên trong tìm kiếm, nhưng thật sự là nhiều lắm, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một chút lượt xem nhiều trước nhìn, dù sao Thanh Tiễn Phù giao hàng đến trên tay mình, cũng muốn 2-3 ngày thời gian, Trần Mạc Bạch liền từ từ bắt đầu so sánh phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên các lộ kỳ nhân dị sĩ phá cấm chi pháp, chọn lựa thích hợp bản thân đọc thuộc lòng, có chút thực sự xem không hiểu, liền đi thỉnh giáo Đinh lão đầu. Người sau cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm, chờ đến phù lục cùng bổ khí linh thủy đến tay thời điểm, Trần Mạc Bạch đối với phá cấm đã lòng tin 10 phần, trong thủy phủ, hắn đầu tiên khống chế trận kỳ thí nghiệm một chút, bảo đảm bích thủy đại trận lực lượng không có cùng cấm chế cấu kết đến cùng một chỗ, sau đó mới phát động thanh tiễn phù bắt đầu phá cấm, kết quả chứng minh hắn công tác chuẩn bị làm hay là rất đầy đủ, tại 3 tấm thanh tiễn phù oanh kích đằng sau, bên phải thiên điện cửa lớn ầm vang phá toái. Đây là sóng nước cấm chế lực lượng biến mất đằng sau, thanh tiễn phù uy lực còn không có hao hết dẫn đến, Trần Mạc Bạch tranh thủ thời gian huy động trong tay trận kỳ, lợi dụng bích thủy đại trận đem cửa đá phá toái đằng sau tàn khối, từng khối nhíp lên, lấy được tiền điện đất trống chất đống, sau đó lại dùng thanh khiết thuật, đem tất cả tro bụi thu thập sạch sẽ, hắn một tay nắm trận kỳ, một tay nắm vuốt một giáp phù, đi tới đã cửa bị mở ra miệng, tòa thiền điện này rất nhỏ, bố cục cùng loại với thư phòng. Trừ một tấm 2m thừa 3m bàn gỗ lớn bên ngoài, ba mặt trên vách tường đều là giá sách, bày đầy từng quyển thẻ trúc, sách, đẹp đẽ giấy. Trần Mạc Bạch gãy 6 viên thủy tinh đi vào, đem thiên điện các mặt tất cả cút một lần, xác nhận không có lưu lại cấm chế lực lượng đằng sau, mới đi vào. Hắn đi tới bàn gỗ lớn trước, phía trên tùy ý bày một chồng giấy trắng, còn có một cái giá bút, treo 3 cái lớn nhỏ không đều bút lông, còn có một chiếc nghiêng mực, phía trên vết mực đã toàn làm. Có thể thấy được hồi lâu đều không có người dùng qua, trên mặt bàn còn có một quyển sách, trên trang bìa 2 hàng chữ, bích ba phủ sổ sách, nhất nguyên kỷ 6425 năm, dưới góc phải còn có ký tên, ngũ hành tông lưu lăng phái, Trần Mạc Bạch xem hết bàn đọc sách đằng sau, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên giá sách đại bộ phận đều là sổ sách, một số ít là ghi chép phong thổ, còn có một số giới thiệu pháp thuật, luyện đan, pháp khí, trận pháp tạp thư, hắn thậm chí còn ở bên trong thấy được hắc thủy công, bàn gỗ lớn bên trong có một thanh ghế, Trần Mạc Bạch đi qua ngồi xuống, hắn cầm lên phía trên quyển kia sổ sách lật ra, tháng 1, hướng tu tiên gia tộc họ Lưu mua sắm mới một nhóm 200 đầu bích huyết lý cá con, hướng Lục Trúc lĩnh mua sắm ngân bi ngọc trúc bồi dưỡng 7 gốc, kim bi ngọc trúc bồi dưỡng 2 rễ, chung hao phí linh thạch 370 khối, 2 tháng, Nam Khê phường thị bên trong mua sắm cá con mồi nhữ 200 cân, bồi dưỡng ngọc trúc linh thủy 50 bình, chung hao phí linh thạch 120 khối, tháng 3, Nam Khê phường thị bên trong mua sắm cá con mồi nhữ 300 cân, ngân bi ngọc trúc bồi dưỡng bất thiện, chết héo 2 gốc, mua sắm thanh lý côn trùng có hại linh thủy 5 bình, chung hao phí linh thạch 70 khối. Tháng 4, mồi nhữ 400 cân, linh thủy 20 bình, chung hao phí linh thạch 80 khối. Tháng 5, kim biên ngọc trúc chết héo một gốc, một mực đến tháng 10, bản này sổ sách cứ như vậy kết thúc, đến cùng cũng không thấy được cái doanh thu. Tự hồ ký sổ người, ở thời điểm này có chuyện, rời đi cái này bích ba phủ, Trần Mạc Bạch đứng dậy đi tới trên vách tường trước kệ sách, đối chiếu ngày, quả nhiên tìm được phía trước một năm, nhất nguyên kỷ 6424 năm sổ sách, không chỉ là một năm này. Liên tiếp 20 năm sổ sách đều tại hàng này, hắn cầm 10 bản, lại về tới trước bàn, bắt đầu từ đầu lật lên, một mực lật đến phía trước 3 năm, rốt cục thấy được tiền thu, nhất nguyên kỷ 6423 năm tháng 8, 50 đầu bích huyết lý trưởng thành nhất giai hạ phẩm, 30 đầu thờ cùng tông môn, 20 đầu bán tại Nam Khê phường thị bên trong trời bữa ăn lâu, thu nhập 200 linh thạch, tháng 9, bán ra 70 đầu nhất giai hạ phẩm bích huyết lý, đến 700 linh thạch, tháng 10. Bán ra 20 đầu nhất giai hạ phẩm bích huyết lý, đến 200 linh thạch. Lật nhìn 10 năm sổ sách đằng sau, Trần Mạc Bạch có lý do hoài nghi ký sổ người khả năng chính mình tham ô không ít. Bất quá lúc này, hắn mới biết được, nguyên lai mình ăn cái kia màu xanh cá chép, vậy mà gọi bích huyết lý. Cá con giá trị 1 khối linh thạch, bồi dưỡng 3 năm thành thục đằng sau, có thể bán được 10 khối linh thạch. Hắn lại lật nhìn mặt khác sách, rốt cuộc biết cái này thủy phủ lai lịch, tên là Bích Ba Phủ. Chính là Đông Hoang Đại Phái Ngũ Hành Tông một chỗ hạ viện, chỗ Bích Vân Hồ là linh mạch cấp 2, hàng năm nuôi dưỡng bích huyết lý cùng trồng trọt ngọc trúc cũng có thể kiếm chút linh thạch, bất quá làm Đông Hoang Đại Phái, sở dĩ lại phái đệ tử tới đây mở biệt phủ, chủ yếu cũng không phải là vì kiếm lời linh thạch, mà là vì thỏa mãn thượng tầng lão tổ ăn uống chi dục, cái này bích huyết lý cùng ngọc trúc dưỡng, trải qua bếp trưởng diệu thủ đằng sau, có thể nói là nhân gian mỹ vị. Ngũ Hành Tông một vị kim đan chân nhân nếm qua một lần đằng sau, liền rốt cuộc quên không được, vừa vặn cái này Bích Vân Hồ điều kiện thích hợp nuôi cá cùng chủng trúc, ngay tại trong tông môn phân phát cái này trường kỳ nhiệm vụ, một cái tên là Lưu Lăng phái luyện khí tầng 9 tu sĩ, vì góp nhặt hối đoái trúc cơ đan linh thạch, liền tiếp nhiệm vụ này, tại tòa này Bích Ba Phủ bên trong đồn trú 20 năm, hắn cẩn trọng, hàng năm mua cá con, trúc chủng, thậm chí là học được linh trị phu ngự thú sư tay nghề. Liền vì có thể tại kim đan chân nhân trước mặt lộ cái mặt, Trần Mạc Bạch nhìn trên giá sách, liên quan tới phong thổ sách đằng sau, rốt cuộc biết chính mình đi tới địa phương nào, nơi này vậy mà đã không phải là địa nguyên tinh, mà là một cái tên là Thiên Hà Thế Giới Tu Tiên, khó trách hắn điện thoại không tiếp thu được tín hiệu, cũng không biết cái này Thiên Hà Giới cách địa nguyên tinh có xa hay không, Trần Mạc Bạch đối với thế giới khác rất nhanh liền tiếp nhận, bởi vì tiên môn chiến tranh khai thác đẳng cấp cao nhất, chính là mở thế giới. Chỉ bất quá loại này chiến tranh đẳng cấp, hơi không cẩn thận chính là vong quốc diệt giới, cho nên hắn biết mình tại một cái khác thế giới tu tiên về sau, quyết định muốn càng thêm cẩn thận, coi chừng che giấu mình, bất quá vấn đề lại tới, hắn làm sao lại đi vào thế giới này đâu, cái mai rùa kia rốt cuộc là thứ gì, căn cứ lúc trước hắn nhìn thiếu niên áo nâu phi châm môn sổ tay, hiện tại hẳn là nhất nguyên kỷ 6478 năm. Mà Lưu Lăng phái cái này Ngũ Hành Tông đệ tử sổ sách thời gian dừng bước tại nhất nguyên kỷ 6425 năm, nói cách khác, Lưu Lăng phái đã rời đi thủy phủ này hơn 50 năm, cái kia tự xưng là Lưu Lăng phái đệ tử lão giả, hẳn phải biết thứ gì, nhưng hắn đã chết. Trần Mạc Bạch nhìn lên trời sắp sáng, đem trên giá sách chưa có xem sách cầm hai quyển, chuẩn bị về nhà trước, đúng lúc này, hắn linh quang lóe lên, chờ một chút, ta nếu đều không tại địa nguyên tinh, đây cũng là không sợ tiên môn tra ta. Chương 26, Quy Tiên, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại, ấn mở Quy Bảo, ngay tại hắn chuẩn bị đè xuống nhô ra sáng đại diện, cái nút thời điểm, liền nghĩ tới cái gì, thối lui ra khỏi Quy Bảo, mở ra Quốc gia Thư viện, trước tiên lui ra chính mình đăng nhập tài khoản, không có tài khoản không biết được hay không, tự lẩm bẩm bên trong, Trần Mạc Bạch nhấn xuống gạch đại diện, sau đó giới diện trực tiếp bắn trở lại điện thoại di động của mình trang chủ, xin mời lựa chọn đại diện phần mềm. A, làm sao lần trước liền trực tiếp chọn trúng phụ trợ tu luyện, hẳn là đại diện công năng có thể bắt đầu dùng thời điểm, nếu như mình ngay tại sử dụng cái nào đó phần mềm, liền sẽ tự động đại diện, nếu là từ quy bảo phần mềm này khởi động, liền cần dùng tay lựa chọn. Trần Mạc Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều, điểm một cái, quốc gia thư viện, phần mềm này ô biểu tượng, sau đó lại bắn ra một cái giới diện, không có kiểm tra tới sổ hào, không cách nào đại diện, phải chăng mới xây tài khoản, còn có chức năng này, rất nhân tính hóa sao, Trần Mạc Bạch điểm cái, có, sau đó tại đưa vào tài khoản danh tự thời điểm nghỉ một lát, trong đầu trồi lên cái thứ nhất chính là, báo cùng hoa đào một chỗ mở, cùng mình trước đó, năm nào ta nếu làm thanh đế. Vừa vặn đụng thành hoàn chỉnh một câu thơ, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy có bại lộ khả năng, hay là không văn nghệ, cuối cùng linh quang lóe lên, thâu nhập hai chữ, quy tiên, tài khoản mới đăng ký hoàn tất đằng sau, đại diện phát động, hắn nhìn thấy bị chính mình ấn mở, quốc gia thư viện, trung tâm nổi lên một cái đáng yêu tiểu ô quy, quay tròn dạo qua một vòng đằng sau, chui vào đến góc trên bên phải hắn người sử dụng ảnh chân dung bên trong, bất quá lần này cùng đại diện, phụ trợ tu luyện, tình huống lại không quá một dạng. Chỉ gặp tiểu ô quy gian nan vòng quanh ảnh chân dung của hắn bò lên một vòng lại một vòng, tự hồ, quốc gia thư viện, phòng hộ lực lượng viễn siêu, phụ trợ tu luyện, cũng không thể đủ một lần là xong, cuối cùng đem hắn quyền hạn tăng lên tới nhanh bốn đạo quan hoàng dáng vẻ, liền rốt cuộc bò bất động, biến mất không thấy gì nữa, tam giai người sử dụng, cũng chính là đại biểu cho kim đan chân nhân, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch tại thở dài một hơi đồng thời, nội tâm lại ẩn ẩn có chút ít thất vọng. Cái này quy bảo cũng không phải là vạn năng, xem ra trong tiên môn có thể áp chế hắn lực lượng, bất quá dạng này vừa vặn, nếu là tăng lên tới tứ giai cấp độ người sử dụng, tiên môn khẳng định ra một cái chuẩn, lập tức liền biết hắn cái này mới áo di lê quy tiên có vấn đề, dù sao toàn bộ tiên môn, nguyên anh thượng nhân đều là có danh tiếng, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí quy tiên, thật sự là quá khả nghi, nhấn xuống trong lòng suy nghĩ. Trần Mạc Bạch kích động mở ra đã bị đại diện thành công quốc gia thư viện, tam giai quyền hạn, cũng không biết cùng lúc trước hắn nhất giai khác nhau ở chỗ nào, giới diện không hề khác gì nhau, hắn nhìn một chút người sử dụng nói rõ, chỉ nhìn mở đầu liền hai mắt tỏa sáng, nếu như là nhất giai người sử dụng, đối mặt quốc gia thư viện không có cái gì lựa chọn nào khác, chỉ có thể nó cho công pháp gì ngươi liền nhìn công pháp gì, mà tam giai người sử dụng, đã có cực lớn độ tự do, chỉ cần đưa vào ý nghĩ của ngươi. Cùng mục tiêu dự trù, thậm chí là trên tay có tài nguyên, quốc gia thư viện, nhân công nguyên linh liền sẽ tổng hợp các loại điều kiện, so sánh kho tàng 84.000 bộ đạo thư, dựa theo ưu tiên cấp sắp xếp ra 30 bộ công pháp, mặc kệ lựa chọn, từ phương diện nào đó tới nói, quốc gia thư viện 95% đều đã đối với tam giai người sử dụng mở ra, dù sao lại hướng lên, tứ giai người sử dụng, cũng chính là nguyên anh thượng nhân, có thể đối với bọn hắn hữu dụng đạo thư công pháp. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần Mạc Bạch kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, tại đưa vào cột điểm vào chính mình linh căn thuộc tính, sau đó ấn xuống một cái tìm kiếm khóa, trong nháy mắt liền xuất hiện 30 bộ công pháp, một nhóm 5 bộ, hết thảy 6 hàng, xếp tại phía trước bước đầu tiên, vẫn như cũ là ngũ hành công. Trần Mạc Bạch ấn mở nhìn một chút, phát hiện là phiên bản hoàn chỉnh, có thể tu luyện tới nguyên anh thiên chương, hắn đang định download, sau đó liền bắn ra một cái giới diện nhắc nhở. Điểm tích lũy không đủ, không cách nào download, xem ra liền xem như lại thế nào cao quý người sử dụng, cũng không thể chơi miễn phí a. Tam giai người sử dụng có thể đánh giảm 30%, nhưng làm sao quy tiên là tài khoản mới, bên trong một chút điểm tích lũy đều không có. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng không có ý định chiếm hết tất cả tiện nghi, bởi vậy tâm tính rất phẳng nhất định, thối lui ra khỏi ngũ hành công giới diện, tiếp lấy nhìn xuống. Vô lượng công, thủy hoa kiếm điển, huyền âm đại pháp, cửu khúc đồ, vạn xuyên thư, ngọc thanh kinh, thuần dương quyển, một bộ sau một bộ tên tuổi lớn, càng đi về phía sau càng là không hợp thói thường. Cái này, ngọc thanh kinh, chính là thái nguyên học cung cao nhất pháp môn, cũng là tiên môn chỉ có 7 bộ có thể luyện thành nguyên thần đại pháp, mà thuần dương quyển, cũng không thua kém bao nhiêu, là thuần dương học cung vô thượng đại pháp, cũng là nguyên thần đại pháp, không qua lại sau xem tiếp đi đằng sau. Trần Mạc Bạch liền hiểu một cái đạo lý, vạn pháp quy tông, quốc gia trong tiệm sách mặc dù có 84.000 bộ đạo thư, nhưng trên cơ bản những này đạo thư đều là từ 7 bộ nguyên thần trong công pháp diễn sinh mà ra, vô luận ngươi là linh căn gì, nếu là muốn thành tựu đại đạo, cuối cùng vẫn muốn đi đến cái này 7 đầu trên con đường tới, Trần Mạc Bạch hiện tại là tam giai người sử dụng, cho nên nhân công nguyên linh cho tối thiểu nhất đều là kết anh công pháp, mà lại ngầm thừa nhận hắn có một tia luyện thành nguyên thần tiềm lực, cho nên căn cứ linh căn thuộc tính, tại 30 bộ trong công pháp, đâm vào Ngọc Thanh Kinh cùng Thuần Dương Quyển. Ở trong đó, Ngọc Thanh Kinh có thể nói ngũ hành công chung cực phiên bản, đối với linh căn thuộc tính yêu cầu không cao, thậm chí ngũ hành cân bằng lời nói tốt nhất, chỉ bất quá Ngọc Thanh Kinh tu luyện độ khó cực cao, chỉ có luyện thành nguyên anh đằng sau mới có thể lĩnh hội, cho nên Trần Mạc Bạch hào hứng vội vàng điểm sau khi đi vào, phát hiện quyền hạn của mình không đủ, chỉ có thể nhìn cái mở đầu tổng cương cùng mục lục, mất hết cả hứng phía dưới, hắn từ đầu tới đuôi, đem 30 bộ công pháp giới thiệu vắn tắt từng cái nhìn lại, muốn tìm ra thích hợp nhất chính mình, vô lượng công, tự nhiên học cung công pháp, tu luyện ra được pháp lực tinh thuần bàn bạc, trong cùng cảnh giới đấu pháp có thể xưng vô địch, chỉ bất quá cần hao phí lượng lớn linh khí, mà lại tốc độ tu luyện chậm chạp, thủy hoa kiếm điển, sơn hải học cung kiếm tu chi pháp, ngưng nước làm kiếm, luyện kiếm thành trận, công thành đằng sau, lấy một địch nhiều không nói chơi, nếu là ở thủy vực phía trên, càng là đứng ở thế bất bại, chỉ xem giới thiệu, một bộ sau một bộ lợi hại, để có chút lựa chọn khó khăn chứng Trần Mạc Bạch 10 phần do dự, nhưng ngay lúc đó hắn liền bình thường trở lại, cái này, quy tiên, tài khoản mới, điểm tích lũy là không, cái này 30 bộ công pháp, hắn một bộ đều đao loa không được, bất quá liền xem như hắn cỡ lớn, thanh đế, cũng liền hơn 3.000 điểm tích lũy, điều này đại biểu lấy hắn từ nhỏ đến lớn chỉ tốn 3.000 thiện công, ở trong đó còn có gần 1.000 là trước mấy ngày mua qua Internet thanh tiễn phù cùng bổ khí linh thủy thời điểm mới tăng, không có cách, thật sự là cần chỗ tiêu tiền không nhiều. Trần Mạc Bạch ấn mở cuối cùng một bộ Thuần Dương Quyển, bộ công pháp kia mặc dù cũng là nguyên thần công pháp, nhưng so sánh với Ngọc Thanh Kinh bậc cửa cao, lại là tiến hành theo chất lượng, tiến giai lộ tuyến vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Chương 27, Tiên Thuật Bổ Thiên, từ nhất giai đến ngũ giai, Thuần Dương Quyển cùng chia ngũ đại thiên chương, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần năm đại cảnh giới, mà lại khó được nhất là, tu luyện Thuần Dương Quyển đối với linh căn thuộc tính yêu cầu cũng không cao, nhưng duy chỉ có một hạng bậc cửa, đó chính là cần tu luyện nguyên bộ đạo thể, đạo này thể tên là Thuần Dương Pháp Thân, Thuần Dương Pháp Thân tu luyện cũng chia cấp độ, theo thứ tự là nhất dương đến cửu dương, tam dương một nấc thang, đến cuối cùng viên mãn mới là thuần dương, tỷ như nói muốn trúc cơ, liền muốn trước luyện thành tam dương chi thể, mà nếu muốn kết đan, thì cần muốn lục dương chi thể, nguyên anh cảnh giới, thì là muốn trước đưa cửu dương chi thể, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, phát hiện quen thuộc điểm, tam dương chi thể không phải liền là Đinh lão đầu lúc tuổi còn trẻ khổ tu tăng lên linh căn chi thuật sao, khó trách hắn sau khi luyện thành. Thuần Dương học cung trực tiếp liền miễn thi đem hắn chiêu ghi chép, bất quá đáng tiếc Đinh lão đầu cuối cùng vẫn không có thể trúc cơ thành công, nhưng cái này tam dương chi thể không phải đạo thể sao? Cùng tăng lên linh căn lại có quan hệ thế nào đâu? Trần Mạc Bạch mang theo nghi hoặc, muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng phát hiện điểm tích lũy không đủ, chỉ có thể nhìn Thuần Dương quyển đại cương cùng mục lục, không cách nào nhìn cụ thể tam dương chi thể phương pháp tu luyện, trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn lại là còn có những biện pháp khác. Mở ra phụ trợ tu luyện phần mềm, thâu nhập Thuần Dương Pháp Thân, tìm kiếm, quả nhiên, Vạn Pháp Quy Tông, xoát xuất hiện hơn 200 trang, xem ra toàn bộ tiên môn tu luyện Thuần Dương quyển không phải số ít, có nhiều như vậy tham khảo bản mẫu. Trần Mạc Bạch mở ra xếp tại tìm kiếm trang phía trên nhất một cái video, là một cái kết đan chân nhân, ký tên là Thiếu Dương, cái này Thuần Dương Pháp Thân, mặc dù là đạo thể tu hành, nhưng là lấy linh căn làm gốc, Thuần Dương quyển tu hành độ khó. Kỳ thật cùng Ngọc Thanh Kinh tương xứng, nhưng Nguyên Dương lão tổ hóa thần đằng sau, có cảm giác tại đại đạo gian nan, liền lạc Thuần Dương quyển, khai sáng Thuần Dương Pháp Thân phương pháp tu hành, khiến cho tu luyện bậc cửa giảm mạnh, cái này Thuần Dương Pháp Thân, từ nhất dương mới sinh, đến cửu dương thăng hoa, cần một thuộc tính linh căn 27 điểm, thủy thuộc tính linh căn 27 điểm, hỏa thuộc tính linh căn tốt nhất tại 20 điểm trở lên, dạng này cuối cùng viên mãn thời điểm. Trên cơ bản có thể xác định là 100 điểm hỏa thuộc tính tiên linh căn. Nghe vị này Thiếu Dương chân nhân giảng giải đằng sau, Trần Mạc Bạch minh bạch vì cái gì tam dương chi thể cũng là linh căn tăng lên chi thuật. Nguyên lai cái này Thuần Dương quyển, nguyên bản tu hành bậc cửa cũng rất cao, cần năm dương tháng dương ngày dương giờ dương xuất sinh, bát tự Thuần Dương hài nhi, cũng chính là Thuần Dương chi thể mới có thể tu hành. Tiên môn tại địa nguyên tinh mở đạo thống đến nay, thượng tầng tính định thời gian ngày cùng ngày sinh tháng đẻ. Để phía dưới tu sĩ dùng sức tạo ra con người, cũng từng có không ít thuần dương chi thể, Trong đó một vị rất có thành tựu, chính là khai sáng thuần dương học cung Nguyên Dương lão tổ. Bất quá hắn cũng là một vị say mê tại bồi dưỡng hậu nhân, chui tại giáo dục ngành nghề đại hiền lương sư, vì có thể làm cho thuần dương đạo thống rộng truyền hậu thế, đại bộ phận tu sĩ đều có thể tu hành, khai sáng thuần dương chi thể phương pháp tu luyện, chính là thuần dương pháp thân. Nguyên Dương lão tổ xuất thân từ Bổ Thiên đạo viện, đã từng tự mình cảm thụ qua tiên thuật Bổ Thiên quy lực, hắn từ đó đạt được dẫn dắt, cái này tiên thuật Bổ Thiên, chính là tiên môn lão tổ đời thứ nhất từ thượng giới trong thiên thư lĩnh hội mà đến, một khi thi triển, có thể tái tạo tu sĩ linh căn thuộc tính, quả nhiên là nghịch thiên, tỷ như nói Trần Mạc Bạch chưa ăn bích huyết lý trước đó linh căn thuộc tính, kim 23, mộc 27, thủy 23, hỏa 17, thổ 10, ngũ hành này linh căn thuộc tính cộng lại vừa vặn 100, đây là thượng thiên phân phối, chỉ có thể nhìn vận khí, mà tiên thuật Bổ Thiên thì là có thể cố ý hậu thiên sửa đổi loại này phân phối, dùng thông tục thuyết pháp, chính là một lần nữa tẩy điểm, nếu là Trần Mạc Bạch bị thi triển tiên thuật Bổ Thiên, liền có thể chỉ định một cái nào đó thuộc tính, sau đó đem còn lại 4 hàng điểm thuộc tính phân phối đến tuyển định cái kia một nhóm bên trên, tỉ như nói hắn thích nhất một, liền có thể đem kim 23, nước 23, lửa 17, đất 10 toàn bộ đều tẩy thành không thuộc tính, sau đó lại toàn bộ phân phối đến một linh căn bên trên. Trực tiếp liền có được 100 điểm hoàng mỹ một thuộc tính thiên linh căn, loại này 100 điểm linh căn, trong tiên môn còn có một loại khác thuyết pháp, gọi là tiên linh căn, loại người này cho tới bây giờ đều không có xuất sinh qua, chỉ có tiên thuật. Bổ Thiên mới có thể làm đến điểm này, Nguyên Dương lão tổ chính là đạt được tiên thuật. Bổ Thiên tẩy lễ, đem chính mình linh căn tái tạo thành 100 điểm hỏa thuộc tính tiên linh căn phối hợp thuần dương chi thể, tu luyện gọi là một cái nhanh. Ngắn ngủi 500 năm luyện thành nguyên thần, chính là tiên môn có ghi chép đến nay tu luyện nhanh nhất một vị hóa thần lão tổ, chỉ tiếc tiên thuật này chỉ có hóa thần lão tổ mới có thể thi triển, mà lại sẽ hao tổn rất lớn nguyên khí, bởi vậy gần nhất từ ngàn năm nay, đã không có người có được loại này phúc nguyên, kiềm chế lại kích động trong lòng, Trần Mạc Bạch đem Thiếu Dương chân nhân giảng giải thuần dương pháp thân video xem hết, mới hiểu được vì cái gì cần một thuộc tính linh căn 27 điểm, thủy thuộc tính linh căn 27 điểm. Hỏa thuộc tính linh căn tốt nhất tại 20 điểm trở lên, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cái này thuần dương pháp thân tu luyện, chính là tổn hại, thủy mộc mà bổ, hỏa, dựa theo ngũ hành tương sinh lý luận, đem tự thân thủy linh căn điếm thuộc tính chuyển hóa thành một linh căn, sau đó lại dùng một linh căn chuyển hóa thành hỏa linh căn, cuối cùng đạt tới cùng loại với tiên thuật. Bổ Thiên, hiệu quả, mỗi nhất dương tu luyện, xem tu sĩ thiên tư ngộ tính tài nguyên mà định ra. Nhiều nhất có thể tổn hại 3 điểm thủy linh căn, 3 điểm mộc linh căn, nhưng cuối cùng lại có thể thông qua thuần dương bí pháp gia tăng 9 điểm hỏa linh căn. Nếu là cửu dương thăng hoa, mỗi lần đều vận khí rất tốt, chuyển hóa gia tăng 9 giờ, như vậy đến cuối cùng, cho dù là không có hỏa linh căn tu sĩ, cuối cùng cũng sẽ có được 81 điểm thiên hỏa linh căn. Nếu là vốn là có 20 điểm hỏa thuộc tính linh căn, hai mái hiên điệp gia, như vậy thì trực tiếp tiêu thăng đến 100. Đem chính mình linh căn tăng lên chí tiên hỏa linh căn, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch nhịn không được tâm tình kích động, nhìn một cái chính mình linh căn thuộc tính, hắn một linh căn vừa vặn 27 điểm, thủy linh căn vốn là 23, nếm qua bích huyết lý đằng sau, đã biến thành 30 điểm, hoàng mỹ phù hợp tu luyện thuần dương pháp thân yêu cầu, nhìn lại mình một chút hỏa linh căn, 17 điểm, cái này có chút không được hoàng mỹ, đến lúc đó cửu dương thăng hoa, cộng lại vừa vặn 98 điểm. Còn kém như vậy 2 điểm, chính là tiên linh căn. Trần Mạc Bạch đã huyễn tưởng đến chính mình luyện thành thuần dương pháp thân, hóa thần công thành, quét ngang thiên hạ, xưng tôn làm tổ hình ảnh. Sau đó lại nhìn vài thiên tam dương chi thể tu luyện video, trong nháy mắt chính là một chậu nước lạnh dội xuống, xuyên tim. Nhanh nhất tu thành tam dương chi thể, là một vị gọi là Minh Dương tu sĩ, hắn bỏ ra 12 năm. Đến tiếp sau lại dùng 39 năm đã luyện thành lục dương chi thể. Cuối cùng vừa khổ tu 86 năm thời gian tu luyện thành cửu dương chi thể, nhưng lúc kia đã thọ nguyên không đủ, vô lực trùng kích nguyên anh cảnh giới, cuối cùng chết già tọa hóa. Chương 28, Nguyên Dương Kiếm, mặc dù địa nguyên tinh tiến nhập văn minh tu tiên, mỗi người thọ nguyên đều có tăng lên trên diện rộng, nhưng như trước vẫn là có đại nạn. Thái y học cung đối với thọ nguyên khối này, cũng đã làm đại lượng nghiên cứu, tại lấy mẫu 100.000 tên bình thường tu sĩ đại nạn đằng sau. Cho ra mỗi cái cảnh giới tu sĩ thọ nguyên đại nạn, luyện khí tu sĩ trên cơ bản là hai giáp, cũng chính là 120 tuổi thọ, tu sĩ trúc cơ 4 cái một giáp, 240 năm, tu sĩ kim đan 8 cái một giáp, 480 năm, tu sĩ nguyên anh lại tăng gấp đôi, 16 cái một giáp, cũng chính là 960 năm. Đương nhiên, những số liệu này cũng không phải tuyệt đối, sẽ tùy từng người mà khác nhau, nhưng bình thường tu sĩ thọ nguyên chính là nhiều như vậy. Nếu là tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là dưỡng sinh chi thuật thỏa đáng, hay là dùng qua diên thọ linh dược, sống lâu một hai giáp cũng là có khả năng. Về phần tu sĩ hóa thần, bởi vì ví dụ thưa thớt, thiếu khuyết đầy đủ hàng mẫu, Thái Y học cung không có công bố phương diện này nội dung, bất quá dựa theo trước mặt thọ nguyên quy luật, hẳn là 32 cái một giáp, cũng chính là 1920 năm, 2000 năm thọ. Trần Mạc Bạch lúc đầu mơ ước lớn nhất, chính là 60 tuổi trước đó có thể trúc cơ thành công. Thái Y học cung đối với tu sĩ đột phá đại cảnh giới cũng đã làm nghiên cứu, cho ra kết luận là, tại thọ nguyên hơn phân nửa trước đó, xông quan đột phá tỷ lệ thành công là cao nhất, tỷ như nói luyện khí tu sĩ muốn trúc cơ, tốt nhất tại 60 tuổi trước đó, đây là thân thể người sau cùng đỉnh phong, qua cái tuổi này, cho dù là lại thế nào bảo dưỡng luyện khí, các loại thân thể cơ năng đều sẽ bắt đầu trên phạm vi lớn trượt, lúc đầu Trần Mạc Bạch cảm thấy, mình tại 60 tuổi trước đó trúc cơ, chỉ có 1% hy vọng, hiện tại mặc dù có thần bí mai rùa cơ duyên, nhưng cảm giác cũng chính là một thành khả năng, tiên môn toàn dân tu tiên, 300 triệu tu sĩ, có thể cuối cùng tu luyện tới luyện khí tầng 9, trong trăm có một, luyện khí tầng 9 bên trong, có thể trúc cơ thành công, lại là trong trăm có một. Mà tại những này trúc cơ thành công hàng mẫu bên trong phân tích số liệu, Thái Y học cung phát hiện, vượt qua chính thành đều là tại 60 tuổi trước đó trúc cơ người trẻ tuổi, một khi qua 60, khí huyết tinh nguyên không đủ, trúc cơ người thành công, không phải có cơ duyên, chính là thiên quyến, trúc cơ đã là khó như vậy, kết đan lại càng là khó càng thêm khó. Cảnh giới này xác suất thành công, đã là ngàn dặm chọn một, mà càng ở phía trên nguyên anh, càng là không cần nói, mấy cái thời đại đều không nhất định ra một cái, tiên môn bây giờ nguyên anh thượng nhân, là ngàn năm thời gian, 100 cái thời đại góp nhặt đi ra lão cổ đổng, Trần Mạc Bạch tư chất bình thường. Lúc đầu đối với 60 tuổi trước đó trúc cơ cũng không có cái gì nắm chắc, nếu là lại tốn hao thời gian mười mấy năm đi tu luyện tam dương chi thể, cảm giác mình trên cơ bản liền không, cho nên cho dù đối với thuần dương quyển rất là hiếm có, nhưng tổng hợp cân nhắc rất nhiều, hắn cảm thấy mình hay là thành thành thật thật tu luyện, ngũ hành công đi, thanh bình thượng nhân cái này tốt đẹp ví dụ đang ở trước mắt, lấy môn này lớn nhất chúng luyện khí công pháp một đường xông quan, nếu là có thể kết anh, liền lại chuyển tu ngọc thanh kinh. Cũng vẫn có thể xem là một đầu tu tiên tiền đồ tươi sáng, Đinh lão đầu chính là cái kia không tốt ví dụ, muốn cho rằng làm gương, trong lòng khuyên nhủ chính mình hai câu đằng sau, Trần Mạc Bạch kiềm chế lại sau khi ra ngoài dùng đại hào thanh đế hối đoái, thuần dương quyển. Luyện khí thiên, xúc động, bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không tự chủ được đao loạt vị kia thiếu dương chân nhân giảng giải thuần dương pháp thân, tu luyện video, chí ít có thể vào hôm nay khi đi học giết thời gian. Vừa vặn hôm nay là Đinh lão đầu khóa, đi hỏi một chút hắn liên quan tới tam dương chi thể sự tình, tự lẩm bẩm bên trong, Trần Mạc Bạch nhấn xuống về thành khóa, phòng làm việc, Đinh lão sư, ngươi là thuần dương học cung môn sinh, không biết đại học cung này cùng tứ đại đạo viện so sánh, khác nhau ở chỗ nào, sau khi tan học, Trần Mạc Bạch dựa theo quy củ cũ rớt lại phía sau một bước, tại chuyển tiến phòng làm việc thỉnh giáo như thế nào phá giải lôi pháp cấm chế lúc, giả bộ như là lòng hiếu kỳ lên, thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thật dựa theo học sinh quy mô cùng giáo viên lực lượng, thập đại học cung xếp hạng trước mặt đã cùng tứ đại đạo viện không hề khác gì nhau. Đinh lão đầu thích lên mặt dạy đời, nghe Trần Mạc Bạch tra hỏi đằng sau, đem tự mình biết nói ra, đó chính là công pháp có khác nhau. Trần Mạc Bạch hỏi lại, muốn đem chủ đề dẫn đạo đến thuần dương quyển phía trên, Thái Nguyên học cung cùng thuần dương học cung cũng có hóa thần đại pháp, cùng tứ đại đạo viện truyền thừa khó phân trên dưới. Đinh lão đầu lắc đầu, vậy rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Trần Mạc Bạch không dám cứng rắn sách thuần dương pháp thân sự tình, chỉ có thể thuận Đinh lão đầu lời nói tiếp xuống dưới, tứ đại đạo viện truyền thừa cổ xưa nhất, mà lại riêng phần mình đều có hóa thần nội tình, thập đại học cung người sáng lập trên cơ bản cũng đều là tứ đại đạo viện xuất thân, cho nên cho dù là nhất thời siêu Việt, cũng đều cẩn thủ bản phận, không dám xưng đạo viện thứ năm, cái kia tứ đại đạo viện hóa thần nội tình, cũng đều là cái gì, những vật này trên mạng đều có suy đoán, mỗi người nói một kiểu. Trần Mạc Bạch coi là Đinh lão đầu biết được, cũng vì đem thoại đề dẫn trở lại thuần dương học cung, tiếp tục truy vấn, đều là cơ mật tối cao, tình huống xác thực, chỉ có tầng cao nhất những cái kia thượng nhân mới rõ ràng đi, Bất quá tiên môn song thánh, một cái xuất thân từ vũ khí đạo viện, một cái tuổi trẻ thời điểm từng tại bổ thiên đạo viện nghiên cứu đọc qua, hiện tại hay là nên đạo viện trên danh nghĩa vinh dự viện trưởng, hai vị hóa thần lão tổ lai lịch, không ai không biết không người không hay. Bất quá, ta lại là biết được, cái kia thuần dương học cung, có một ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ giai thượng phẩm nguyên dương kiếm, cũng có thể phân loại làm hóa thần nội tình. Ngay tại Trần Mạc Bạch phát sầu làm sao đem chủ đề một lần nữa quay lại thời điểm, Đinh lão đầu lại là chính mình mở đầu nói đến tại thuần dương học cung sự tình, toàn bộ tiên môn, ngũ giai thượng phẩm phi kiếm, cũng chỉ có ba miệng, cái này nguyên dương kiếm chính là nguyên dương lão tổ tọa hóa trước đó, đốt hết suốt đời đạo quả, mới thăng hoa mà ra, đã thông linh, nguyên dương lão tổ đại đệ tử từng chấp chưởng ngụm này thông linh phi kiếm, hóa thần phía dưới, có thế một kiếm trảm chết. Bất quá tế luyện kiếm này tối thiểu nhất cần nguyên anh tu vi, mà lại quanh năm suốt tháng tế luyện mà nói, sẽ tổn hao nhiều tinh khí, bất lợi cho tu hành. Bởi vậy ta nhập học thời điểm, kiếm này đã bị phong tồn lên, cung phụng trong điện, ta may mắn thăm viếng qua một lần, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, chỉ cảm thấy bi ai, đường đường ngũ giai thượng phẩm phi kiếm, vậy mà lại bởi vì không có người tế luyện, mà bị phong tồn, không phải nói tu luyện thuần dương pháp thân người, tinh khí tràn đầy sao. Làm sao còn sẽ tế luyện không được một thanh nguyên dương kiếm, vậy cũng muốn đem thuần dương pháp thân hoàn toàn luyện thành mới được, cho dù là cửu dương chi thể nguyên anh thượng nhân, cũng chịu không nổi nguyên dương kiếm mỗi ngày mỗi đêm linh khí hấp thu. Tự mình tu luyện đều ngại không đủ đâu, làm sao có thể bỏ ra mỗi ngày tu luyện một nửa cho phi kiếm, Đinh lão đầu liếc mắt, nói lời để Trần Mạc Bạch trong nháy mắt cảm động lây, nếu như đổi lại là chính mình, tại đại đạo chưa thành trước đó. Đem mỗi ngày vất vả hấp thu tu luyện một nửa linh lực bỏ cho nguyên dương kiếm, dù là thanh phi kiếm này là hóa thần pháp bảo, cũng khẳng định là 100.000 cái không đồng ý, lại thêm cái này nguyên dương kiếm chỉ có nguyên anh thượng nhân mới có thể tế luyện, mà nguyên anh thượng nhân đều là đem hóa thần làm mục tiêu thứ nhất, há có thể tại một thanh trên phi kiếm lãng phí một nửa thời gian tu luyện, không phải nói pháp bảo nếu như thời gian dài không có linh khí cung cấp nuôi dưỡng tế luyện mà nói, sẽ rơi xuống phẩm giai sao. Lời như vậy, chẳng phải là lãng phí nguyên dương lão tổ hy sinh, yên tâm đi, mỗi một kiện ngũ giai pháp bảo đều là tiên môn vật chất văn hóa di sản, tiên môn hàng năm đều sẽ từ ngân hàng quốc gia chuyển một món linh thạch, để thuần dương học cung ôn dưỡng nguyên dương kiếm không rơi xuống phẩm giai, chỉ tiếc khoản này linh thạch là chuyên hạn, chỉ có thể tiền nào việc ấy, nếu không, thuần dương học cung tối thiểu nhất có thể cho tu luyện pháp thân các học sinh tiết kiệm một nửa thời gian, chương 29. Điểm tích lũy không đủ, linh thạch còn có thể rút ngắn tu luyện thuần dương pháp thân thời gian, Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin, thuần dương pháp thân kỳ thật cũng là công pháp một loại, mà bất kỳ công pháp nào tu hành, cũng không thể thiếu khuyết linh khí, ta sở dĩ bỏ ra thời gian 20 năm mới luyện thành tam dương chi thể, cũng là bởi vì tại chuyển hóa linh căn thời điểm dung luyện linh khí chậm trễ thời gian, nếu là có linh thạch tương trợ, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm 10 năm làm việc cực nhọc. Đinh lão đầu cũng không có giấu giếm, đem mình tại trong học cung nghiên cứu 20 năm có được kinh nghiệm cáo tri Trần Mạc Bạch. Nguyên lai, cái này thuần dương pháp thân lúc tu luyện, cũng là cần linh khí đến chuyển hóa linh căn. Nếu là không có linh thạch, đợi tự thân linh lực hao hết đằng sau, liền cần một bên chuyển hóa một bên hấp thu linh khí, làm nhiều công ích, thiếu dương chân nhân trong video làm sao không nói điểm ấy a? Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi kỳ quái, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng. Địa nguyên tinh linh thạch trên cơ bản đều bị thu về quốc hữu, tu sĩ bình thường căn bản cũng không có, nếu không có, vậy liền tự nhiên không cần thiết giảng. Lời như vậy, thuần dương quyển đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng không phải không có khả năng tu luyện, trong tiên môn đích thật là không có con đường có thể thu hoạch được đại lượng linh thạch, nhưng thiên hà giới liền không giống với lúc trước, căn cứ Trần Mạc Bạch nhìn bích ba hồ sổ sách, nơi đó tu tiên giới tựa hồ không thế nào thiếu linh thạch. Liền ngay cả phi châm môn loại kia tam lưu môn phái, đều có thể cho mỗi người đệ tử phân phát linh thạch làm phúc lợi, bất quá, nếu là muốn thu hoạch linh thạch mà nói, nhất định phải đi ra thủy phủ, đi tiếp xúc một chút thiên hà giới bên trong chân chính thế giới tu tiên, Trần Mạc Bạch nghĩ như vậy, lại có chút do dự, hắn nghĩ tới trước đó không lâu chết tại thủy phủ hai cái thiên hà giới tu sĩ, trở mặt vô tình, phía sau đâm đao, tự hồ là trạng thái bình thường. Trong lời nói cũng nói đông hoang nơi này hỗn loạn cùng vô tự, thiên hà giới, hẳn là một cái còn ở vào phong kiến văn minh mông muội tu tiên thời đại, khả năng khắp nơi đều là nguy hiểm, sẽ không vừa ra thủy phủ, liền bị đánh chết đi, Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm thầm thì, lại mở miệng hỏi một chút tu luyện, thuần dương pháp thân, cần bao nhiêu linh thạch, đây cũng là không rõ ràng, dù sao ta lúc đầu cũng chính là nghe học trưởng nói qua chuyện này, cũng không có tự mình trải nghiệm qua, khả năng cần tra tìm một chút cổ tịch mới có thể xác nhận. Đinh lão đầu cau mày, lắc đầu, đại khái 5.000 năm nhiều năm trước, linh thạch hay là tại trên thị trường bình thường lưu thông, thời đại kia bên trong, từng có dùng linh thạch tu luyện thuần dương pháp thân tu sĩ. Bất quá xa xưa như vậy tư liệu, muốn tìm được mà nói, khả năng cần tốn nhiều sức lực, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, quyết định trở về tìm một cái, nếu là cần linh thạch không nhiều, hắn liền cân nhắc luyện khí hậu kỳ đằng sau, chuyển tu, thuần dương quyển, soạt, soạt. Soạt, ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng đến, Đinh lão đầu vừa mới nói xong, đệ tử của hắn Tống Trưng liền mở ra cửa, lão sư, Tống Trưng tại cửa ra vào trước cho Đinh lão đầu hành lễ, rất có cấp bậc lễ nghĩa, sau đó nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, chân mày hơi nhíu lại, tự hồ rất kỳ quái hắn tại sao phải ở chỗ này, Đinh lão sư, ta lần sau lại đến thỉnh giáo ngươi về lôi pháp cấm chế sự tình, Trần Mạc Bạch cũng rất có nhãn lực, không tiếp tục giữ lại. Quấy rầy bọn hắn sư đồ hai người giao lưu, mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng hắn cùng Tống Trưng quan hệ cũng đồng dạng, chủ yếu bởi vì người sau là một lòng khổ tu hạng người, cơ bản sẽ không lãng phí thời gian tại giao tế phía trên. Hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi, rời đi phòng làm việc đằng sau, trong phòng tu luyện nhóm đầu tiên lớp 12 học sinh còn không có đi ra, Trần Mạc Bạch liền lại về tới phòng học, mở ra điện thoại, đưa vào chữ mấu chốt. Tìm kiếm liên quan tới thuần dương pháp thân cùng linh thạch quan hệ trong đó, cuối cùng vẫn tại một cái diễn đàn phía trên tìm được tương quan bài bột. Bài bột tiêu đề là, dùng bao nhiêu thời gian mới có thể luyện thành thuần dương pháp thân, tự hồ là một cái thuần dương học cung môn sinh mới nhập học thời điểm, tại hướng các học trưởng học tỷ thỉnh giáo. Bài bột phía sau trở về 50 mấy lâu, trong đó có lầu 1, tự hồ là một vị điều kiện gia đình không tệ thuần dương học sinh, nâng lên dùng linh thạch có thể rút ngắn tu luyện thuần dương pháp thân thời gian. Ta tổ thượng tham gia qua chiến tranh khai thác, lưu truyền một ít linh thạch bỏ vào ngân hàng, thi đậu thuần dương học cung đằng sau, người trong nhà đều rất hưng phấn, liền toàn bộ lấy ra ngoài để cho ta tu luyện dùng, dựa theo kinh nghiệm của mình, hơi có một ít số liệu, chỉ cung cấp tham khảo, nhất dương chi thể, nếu là muốn chuyển hóa linh căn hiệu quả tốt nhất, cần 9 khối linh thạch. Cái này 9 khối linh thạch dựa theo linh căn chuyển hóa trình tự từng cái đối ứng sử dụng, dạng này hiệu quả tốt nhất. Trên cơ bản cuối cùng đều có thể gia tăng 9 điểm hỏa linh căn, giai đoạn này tốn thời gian 1 tháng, nhị dương chi thể cần linh thạch liền có thêm rất nhiều, bởi vì trong nhà của ta linh thạch không đủ, cửa này có bộ phận hay là chính mình luyện hóa linh khí vượt qua, cuối cùng tốn thời gian 1 năm 3 tháng, tam dương chi thể bởi vì không có linh thạch, tinh khiết dựa vào khổ tu luyện thành, khô tọa 6 năm mới có thành tựu, vị này nặc danh tu sĩ, tại tam dương chi thể trong quá trình này. Cùng không sử dụng linh thạch tu luyện thuần dương pháp thân thời gian ngắn nhất Minh Dương chân nhân so sánh, còn muốn ngắn thời gian 5 năm, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt cũng có chút tâm động, đi trước thủy phủ bên ngoài nhìn xem, nếu như có thể lấy tới linh thạch mà nói, liền nếm thử tu luyện, lúc đầu dự định an phận ở một góc Trần Mạc Bạch, vẫn không thể nào nhìn xuống, dù sao cách thi đại học chỉ còn lại có gần 2 tháng, hắn đột phá luyện khí hậu kỳ hy vọng rất là mong manh, nếu là đã luyện thành nhất dương chi thể. Nói không chừng liền có thể đạt được thuần dương học cung giấy báo nhập học, nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được đăng nhập mình tại quốc gia thư viện cỡ lớn, kết quả lại nhắc nhở hắn điểm tích lũy không đủ, không cách nào đổi, thuần dương quyển, luyện khí thiên, a, luyện khí công pháp làm sao cần nhiều như vậy điểm tích lũy, tại Trần Mạc Bạch ấn tượng bên trong, ngũ hành công luyện khí thiên cũng mới 500 điểm tích lũy, hắn cỡ lớn bên trong thế nhưng là có hơn 3.000 điểm tích lũy, hối đoái thuần dương luyện khí thiên. Hẳn là dư xài, kết quả xem xét, mới phát hiện cần 1.000.000 điểm tích lũy, nhìn lại phía sau tứ đại thiên chương, khá lắm, trúc cơ thiên 100.000 điểm tích lũy, kết đan thiên 1.000.000 điểm tích lũy, nguyên anh thiên 10.000.000 điểm tích lũy, hóa thần thiên trực tiếp là 100.000.000, mà lại đều cần tương ứng cảnh giới quyền hạn mới có thể đao loa, tỉ như nói Trần Mạc Bạch tại quốc gia thư viện Đại Hào Thanh Đế, tên thực chứng nhận luyện khí cảnh giới tu sĩ. Cho dù là trong số tài khoản có 100.000.000 điểm tích lũy, cũng chỉ có thể đủ đao loa, luyện khí thiên, thuần dương quyển, trước tiên đem khối kia linh thạch bán, vừa vặn trong khoảng thời gian này cứu mang đạo viện mỗi ngày đều sẽ lên đỡ bổ khí linh thủy, dùng khoản này thiện công tranh mua, đến lúc đó một bên dùng linh thủy gia tăng tu vi, một bên dùng tiêu phí có được điểm tích lũy hối đoái thuần dương luyện khí thiên, Trần Mạc Bạch mặc dù bình thường hành động lực đồng dạng, nhưng ở dính đến tự mình tu luyện phương diện này lúc, luôn luôn đều rất quả quyết, linh thạch lưu tại trong tay chính là củi, dùng ra đi mới là bảo. Hắn quyết định tại đột phá luyện khí hậu kỳ hàng đầu điều kiện trước tiên phía dưới, có khả năng mà nói, liền chiếu cố tu luyện một chút thuần dương pháp thân, từ thủy phủ có được hai khối linh thạch, trong đó một khối tại hắn đột phá luyện khí tầng 6 thời điểm tiêu hao hết, còn thừa lại một khối hoàn chỉnh không có mở ra qua, đi ngân hàng quốc gia đổi, là một vạn thiện công một khối, chương 30, linh thạch hối đoái, nhưng cuối cùng, Trần Mạc Bạch hay là quyết định đi ngân hàng hối đoái, không tại sao? Bởi vì đi ngân hàng hối đoái linh thạch, tiên môn đưa điểm tích lũy, hối đoái bao nhiêu liền đưa bao nhiêu, lúc đầu điểm tích lũy chế độ, chính là tiên môn vì đem dân gian linh thạch toàn bộ đều thu về quốc hữu, mới khai phát đi ra, một khối linh thạch, hối đoái đằng sau, ngân hàng đưa một vạn điểm tích lũy. Tiêu xài đằng sau, lại có một vạn điểm tích lũy nhập trướng, chính là gấp đôi ích lợi, sau khi tan học, hắn đi vào ngân hàng quốc gia tại Đan Hà thành chi hành, tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi, trong ngân hàng, một cái dáng tươi cười ngọt ngào tóc ngắn chế ngự tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Trần Mạc Bạch đứng tại lấy hào máy móc trước mặt, có chút chần chờ bộ dáng, lập tức đi tới thân thiết hỏi, phía trên này giống như không có ta muốn làm nghiệp vụ, xin hỏi tiên sinh ngươi cần làm nghiệp vụ gì đâu, linh thạch hối đoái, tiên sinh không có ý tứ, chúng ta bên này hối đoái linh thạch phục vụ còn chưa mở thông, tóc ngắn tiểu tỷ tỷ dáng tươi cười không thay đổi, một mặt thật có lỗi, không... Ngươi lý giải sai, ta nói chính là linh thạch hối đoái, không phải hối đoái linh thạch, ai, Trần Mạc Bạch thấy được nàng kịp phản ứng đằng sau, đột nhiên trở nên cứng ngắc dáng tươi cười, không khỏi nhún vai, 2-3 giây sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng xác nhận, cái kia, là linh thạch hối đoái thành thiện công sao, ừm, không có ý tứ, xin mời hướng bên này ngồi một hồi, ta đi gọi quản lý, tóc ngắn tiểu tỷ tỷ lập tức giơ tay lên. Dẫn dắt đến Trần Mạc Bạch hướng về bên cạnh một cái trong suốt pha lê cách phòng nhỏ đi đến, đợi đến hắn ngồi xuống về sau còn rót chén trà, mà ở thời điểm này, nhận được tin tức một vị Âu phục nam sĩ đi tới, hắn sau khi vào cửa đầu tiên là đối với Trần Mạc Bạch đưa tay ra, tự giới thiệu, tiên sinh ngươi tốt, ta là, một giờ sau, Trần Mạc Bạch một mặt hài lòng đi ra ngân hàng cửa lớn, linh thạch hối đoái nghiệp vụ luôn luôn đều là ngân hàng cao nhất nhiệm vụ, có bao nhiêu liền hối đoái bao nhiêu. Trần Mạc Bạch đem chính mình khối kia linh thạch lấy ra trước cho đối phương giám định một chút, xác nhận là chưa sử dụng tới, chuyện còn lại liền dễ dàng hơn. Đầu tiên là nói rõ một chút khối linh thạch này lai lịch, Trần Mạc Bạch lại là kéo tới chính mình tiên tổ trên thân, nói là tham gia chiến tranh khai thác thời điểm để giành được tới, hiện tại truyền đến trong tay hắn, ngân hàng cũng chỉ là ghi chép một chút, cũng sẽ không thật đi điều tra, xác nhận Trần Mạc Bạch là tốt đẹp công dân, chính tính không có vấn đề đằng sau, chính là đi theo quy trình. Mặc dù Trần Mạc Bạch chỉ cần ngồi, toàn bộ hành trình đều có người giúp hắn làm, nhưng đợi đến thiện công cùng điểm tích lũy tính vào tài khoản của chính mình thời điểm, hay là trọn vẹn dùng một giờ, Trần Mạc Bạch vốn còn muốn đem chính mình khối kia sử dụng tới linh thạch xác không cũng đổi, tiên môn có được linh khí quán chú công nghệ, nghĩ đến hẳn là cũng thu mua đi. Bất quá cái kia Âu Phục Nam lại nói cho hắn biết, nhiệm vụ này là cùng hối đoái linh thạch một dạng, chỉ có tại chiến tranh khai thác thời điểm, mới có thể mở ra. Trần Mạc Bạch chỉ có thể đáng tiếc, nhưng nhìn xem điện thoại mới nhất tin nhắn phía trên biểu hiện 5 chữ số tài khoản số dư còn lại, Trần Mạc Bạch vẫn là không nhịn được cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có nhiều như vậy thiện công, bất quá cũng không có đắc ý vênh váo, cao hứng qua về sau, trước từ quốc gia trong tiệm sách dùng đại hào thanh đế đổi thuần dương luyện khí thiên. Nhưng trên đường cũng không tiện nhìn, chỉ có thể ngắm một cái đại khái, nhanh đến nhà thời điểm. Lại thấy được lần trước mua linh lực giấy thử nhà kia tiện thuốc, tam dương chi thể tu luyện sẽ chuyển hóa linh căn, mà lại chuyển hóa biên độ cần nhìn linh khí cùng vận khí, tốt nhất có thể thời khắc giám sát trị số, Trần Mạc Bạch suy tư một chút, đi vào, ngươi tốt. A, ngươi tại A, lúc đầu hắn nhìn thấy quầy hàng bên kia không ai, đang định hô một tiếng, lại không ngờ tới lần trước nhìn thấy cái kia đồng phục y tá trắng thiếu nữ vừa vặn từ cửa sau bên trong mang theo một cái lớn ấm sắt cùng một hộp lớn nhỏ ống thủy tinh đi ra, ừm, ta tại cửa ra vào thiết trí một cái tiểu trận pháp, có người tiến đến liền sẽ ở phía sau phòng luyện dược tự động nhắc nhở, thiếu nữ thấy là Trần Mạc Bạch, nhớ tới sự tình lần trước, đầu tiên là đem vật cầm trong tay bỏ vào trên quầy, sau đó thi triển một cái thanh khiết thuật, đem trên người mình mùi thuốc khứ trừ, mới đi tới chào hỏi hắn. Nàng hay là mang theo khẩu trang, thấy không rõ dung nhan, nhưng mặt mày thanh tú, đôi mắt xanh triệt, Trần Mạc Bạch tại cùng nàng đối mặt về sau, tâm thần yên ổn, nguyên bản bởi vì đột nhiên phất nhanh trong lòng nóng nảy ý bất tri bất giác tiêu tán, mua cái gì? Hay là linh lực giấy thử sao? Không, ngươi nơi này có trắc linh nghi sao? Thứ này đáng quý, ngươi mở trường luyện thi sao? Thiếu nữ trong mắt bên trong mang theo nghi hoặc nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, linh lực giấy thử là duy nhất một lần vật dụng, nhưng trắc linh nghi liền không giống với lúc trước, có thể một mực sử dụng, bình thường chỉ có mở trẻ nhỏ tu sĩ trường luyện thi người, mới có thể mua vật này, bởi vì cần đại lượng sử dụng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ta muốn tu luyện tăng lên linh căn chi thuật, lúc cần phải thắt kiểm tra đo lường chính mình linh căn điếm thuộc tính, tăng lên linh căn chi thuật. Còn có loại công pháp này sao? Thiếu nữ tự hồ cùng Trần Mạc Bạch không chênh lệch nhiều, còn không có lên đại học, cho nên không biết tăng lên thuần hóa linh căn công pháp. Từng, ta linh căn tư chất bình thường, lập tức liền muốn thi đại học, đột phá đến luyện khí hậu kỳ hy vọng xa vời, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tại linh căn phía trên có chỗ tăng lên, hy vọng có thể có thừa phân hạng nhập học thập đại học cung. Nghe xong Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, thiếu nữ gật gật đầu, đi tới một cái tủ thuốc trước ngồi xuống. Sau đó từ rút nghiên cứu bên trong lấy ra một cái đóng gói hoàn hảo trắc linh nghi, thiện công 580 điểm, Trần Mạc Bạch nghe chút giá cả, khóe miệng giật một cái, cảm giác mình có phải hay không xúc động một chút, linh lực giấy thử 5 cái thiện công 1 tấm, thanh này trắc linh nghi, đều có thể mua hơn 100 tấm, nhưng nghĩ nghĩ, mình nếu là tu luyện thuần dương pháp thân, thứ này khẳng định không thể thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luôn luôn dùng duy nhất một lần linh lực giấy thử, không quá bảo vệ môi trường. Khẽ cắn môi trả tiền liền mua, thanh nữ nhìn thấy Trần Mạc Bạch trả tiền xoắn suýt bộ dáng, liền biết hắn cũng không phải cái gì có tiền gia đình, trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, người này làm sao không trả giá, nàng lúc đầu đều muốn tốt, nếu là Trần Mạc Bạch trả giá mà nói, liền cho hắn giảm 10 điểm thiện công, bất quá khách nhân đại khí nàng cũng sẽ không chủ động trả lại tiền. Nhìn thấy điện thoại nhập trướng tiếng đinh đông âm, con mắt thanh tịnh cười đến nheo lại, xác nhận Trần Mạc Bạch không có khác nhu cầu đằng sau, nàng đi tới trước quầy, một bàn tay cầm lên lớn ấm sắt, đem bên trong một nồi vừa mới luyện chế thành công linh thủy thông qua miệng ưng miệng một chú rót vào bình thủy tinh nhỏ bên trong, sau đó dùng một tắc đóng kín, cuối cùng còn thi triển một cái mật bế thuật, bảo đảm linh thủy sẽ không thấm để lọt, lại là hồi nguyên linh thủy sao, Trần Mạc Bạch nhớ tới lần trước nàng nói, trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng không có đến hỏi, dù sao cùng nàng mới trao đổi hai lần, không quá quen, cầm trắc linh nghi, hắn trực tiếp đi ra tiệm thuốc cửa lớn, bất quá, hắn luôn cảm giác, thiếu nữ quán chú linh thủy trong tấm hình có loại cảm giác quen thuộc, đến cùng là cái gì để hắn cảm giác quen thuộc đâu, ta có một thế giới tu tiên, chương 31, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, về đến nhà, Trần Mạc Bạch đem trắc linh nghi đóng gói phá hủy, sau đó thâu nhập một cổ linh lực kích hoạt. Xác nhận công năng hoàn hảo bình thường đằng sau, liền nhét vào chính mình túi sách nhỏ, bất quá hôm nay hắn không có trước tiên đi thủy phủ, mà là lấy trước lấy điện thoại ra, đặt hàng quần áo, Trần Mạc Bạch nếu dự định cùng thiên hà giới tu sĩ tiếp xúc, như vậy đầu tiên tự nhiên là muốn dung nhập bọn hắn, ăn mặc không thể quá mức đột xuất, hắn đồng phục mặc dù cũng rất mộc mạc, nhưng là cùng lần trước chết tại thủy phủ lão giả cùng thiếu niên hoàn toàn chính là hai cái thứ nguyên phong cách, đối chiếu trong trí nhớ hai người trang phục. Trần Mạc Bạch tại trên mạng chọn lựa một bộ màu xám trắng cổ trang chốt đơn đằng sau, giày cũng không có quên, cuối cùng hắn chiếu chiếu tấm gương, lại phát hiện không cân đối địa phương, hắn một đầu lưu loát tròn tóc húi cua hình, cùng cổ trang hoàn toàn không xứng, chỉ có thể lần nữa đặt hàng hai bộ thật dài tóc giả, sau đó lại mua chút bột quang vật trang sức tóc, trang bị cuối cùng là đầy đủ hết, bất quá giao hàng về đến nhà, tối thiểu nhất còn phải đợi thêm hai ngày. Trần Mạc Bạch hôm nay hay là chỉ có thể tại trong thủy phủ ngồi xuống luyện khí, không thể ra cửa, ngân quang lấp lóe bên trong, hắn lại về tới thiên hà giới, cảm thụ được bốn chu bỉ trong nhà muốn nồng đậm mấy lần thủy mạch linh khí, hắn không tự chủ được hít sâu, ngồi ngay ngắn đến trên bồ đoàn, lấy ra điện thoại, hắn bắt đầu lật xem thuần dương luyện khí thiên, văn kiện mở đầu là một tờ quan sát cần biết, quốc gia thư viện tất cả công pháp mặc dù là tu sĩ sử dụng điểm tích lũy hối đoái. Nhưng lại chỉ có thể tự mình tu luyện, cũng không thể đủ truyền thụ cho hắn người. Nếu như đồng ý quan điểm này, liền có thể đánh cái, tiếp tục xem tiếp, Trần Mạc Bạch tự nhiên đồng ý, đây cũng là cái nho nhỏ đạo tâm lời thề. Nếu là tu sĩ trái với quy tắc, đem chính mình đao loa công pháp cho người khác tu luyện, liền sẽ vi phạm bản tâm của mình, truyền bá càng nhiều, như vậy tương lai trên đạo tâm chướng ngại liền sẽ cũng nhiều, cảnh giới thấp thời điểm còn không tính cái gì. Một khi là kết đan hoặc là nguyên anh loại này lạch trời cửa ải lớn, cực dễ dàng dẫn phát tâm ma, thất bại trong gang tấc. Cũng chính là bởi vậy, tiên môn mặc dù công pháp và tri thức thu hoạch dễ dàng, nhưng lại trên cơ bản đều là tu sĩ chính mình cầm điểm tích lũy hoặc là thiện công đi đổi lấy. Trần Mạc Bạch đầu tiên là đem thuần dương luyện khí thiên từ đầu tới đuôi đọc hiểu một lần, cùng mình tu luyện ngũ hành công so sánh một chút, phát hiện quả nhiên thâm ảo hơn một chút, lập tức thế mà không có khả năng toàn bộ lý giải. Đương nhiên, cái này cũng có thể là trong khoảng thời gian này Trần Mạc Bạch đem Thanh Bình Thượng Nhân giảng bài video nhìn nhiều lần, đối với ngũ hành công lý giải đã phi thường thấu triệt nguyên nhân, hay là cần chăm chú lên lớp A. Hắn mở ra phụ trợ tu luyện phần mềm, lựa chọn vị kia thiếu dương chân nhân chuyên mục, so sánh vị này đối với thuần dương quyển chú giải, bắt đầu hệ thống tính học tập giải cái này thuần dương luyện khí thiên, giống như hắc thủy công, thuần dương luyện khí thiên kèm theo có 3 môn nguyên bộ pháp thuật, cùng chuyển hóa linh căn tam dương chi thể, pháp thuật là điểm hỏa thuật, lộng diễm thuật, hỏa cầu thuật, đầu tiên giảng tự nhiên là tam dương chi thể, đây là cơ sở bên trong cơ sở, cũng là quan trọng nhất. Trần Mạc Bạch nghe xong một lần đằng sau, trong nháy mắt giật mình, quả nhiên là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, trước đó đọc sách không hiểu địa phương, tại vị này thiếu dương chân nhân cẩn thận giảng thuật phía dưới, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này tam dương chi thể linh căn chuyển hóa, đầu tiên cần đem thủy linh căn chuyển hóa thành một linh căn, sau đó lại đem một linh căn chuyển hóa thành hỏa linh căn, ở trong đó hai bước ở giữa rất nhỏ khác biệt, nếu như không có nghe thiếu dương chân nhân giảng giải. Chỉ là Trần Mạc Bạch tự mình tìm tòi, liền xem như thành công, cuối cùng chuyển hóa hiệu suất cũng khẳng định không cao. Đinh lão đầu nhất dương chi thể chuyển hóa linh căn thời điểm, cũng là bởi vì như vậy, cuối cùng tăng lên hỏa linh căn thuộc tính chỉ có 6 điểm, mặc dù cùng nhiều nhất 9 điểm cũng liền 3 điểm chênh lệch, nhưng có lẽ chính là bởi vì cái này 3 điểm sai lầm, dẫn đến hắn trúc cơ thất bại, cho nên Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, vì xác nhận chính mình không có chỗ sơ sót, lại tìm hai vị tu luyện thuần dương quyển kim đan chân nhân giảng giải video, so sánh đằng sau, lại có không ít thu hoạch, nếu là có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, cái này thuần dương quyển cũng không phải không có khả năng tu luyện, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, tiên môn 84.000 bộ đạo thư, thuần dương quyển mặc dù đấu pháp không phải thứ nhất, tốc độ tu luyện cũng chỉ là bình quân, nhưng là tiền đồ tươi sáng, mà lại tiền nhân kinh nghiệm phong phú. Rất nhiều tu luyện chướng ngại cùng bình cảnh đều có kinh nghiệm mà theo, thích hợp hắn nhất loại này quyền hạn cao người, vừa nghĩ đến đây, hắn đối với đi ra thủy phủ tín niệm sâu hơn, nhất định phải tại cái này thiên hà giới bên trong, kiếm lấy đến đầy đủ linh thạch, bất quá, tiếp xuống chủ yếu nhất, hay là tấn thăng luyện khí tầng 7, tự hồ là bởi vì sử dụng linh thạch đột phá duyên cớ, Trần Mạc Bạch tiến vào luyện khí tầng 6 đằng sau, cũng không có giống trước đó phục dụng tử hỏa đan như thế cảm giác linh lực phù phiếm. Nhưng hắn làm người luôn luôn cẩn thận, hay là vận dụng dưỡng khí thuật tu trì 2 ngày, cho tới hôm nay cảm nhận được kinh lạc bên trong điều khiển như cánh tay linh lực, mới quyết định phục dụng bổ khí linh thủy, mở ra túi sách tường kép, hắn lấy ra hai cây dài bằng ngón trỏ phẩm chất ống thủy tinh, miệng nồng dùng một tắc đút lấy, bên trong chứa một ngụm không màu chất lỏng, chính là bổ khí linh thủy, Trần Mạc Bạch mở ra cái nắp, uống một hớp rơi, như là nước sôi để nguội một dạng cảm giác, nhưng ẩn chứa nhàn nhạt đắng chát mùi thuốc. Làm cho hắn không quá có thể tiếp nhận, sau khi uống xong, hắn nhắm mắt lại bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngũ hành công vận chuyển, trong nháy mắt toàn thân kinh lạc cùng khiếu huyệt truyền đến một cổ đối với linh khí cảm giác đói bụng, trong thủy phủ linh khí nồng nặc, như là từng sợi khói nhẹ chui vào Trần Mạc Bạch các vị trí cơ thể, Trần Mạc Bạch cảm giác mình tu luyện linh lực hiệu suất, tăng lên gần gấp 10 lần, thủy mạch linh khí tại quanh người hắn không ngừng hội tụ, loáng thoáng hóa thành sương mù. Làm cho cả người hắn đều bao phủ mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có một cổ ngũ thải ôn nhuận bảo quang từ hắn da thịt lộ ra, chính là ngũ hành công tu luyện tới tinh thâm tiêu chí, bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vận chuyển ngũ hành công thời điểm, đều không có hắn loại khí tượng này, cũng thua thiệt nơi này là nhị giai trung phẩm linh mạch bảo địa, linh khí sung túc, nếu đổi lại là trong nhà, cái này bổ khí linh thủy dược lực, tối thiểu nhất muốn lãng phí một nửa, 6 cái đại chu thiên đằng sau. Trần Mạc Bạch quanh thân hơi nước linh khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, luyện hóa linh khí hiệu suất khôi phục được bình thường trình độ, điều này đại biểu lấy bổ khí linh thủy dược lực đã hoàn toàn hao hết, hắn lại vận chuyển 2 cái chu thiên, thật sự là không thể chịu đựng được cùng trước đó so sánh, chậm như tốc độ như rùa tu luyện hiệu suất, ngừng lại, mở ra hai mắt, chỉ tiếc thứ này cần tranh mua, ta mặc dù đem linh thạch hối đoái thành thiện công, cũng không biết còn có hay không vận khí, có thể tranh mua đến. Trần Mạc Bạch còn có một bình bổ khí linh thủy, nhưng một ngày nhiều nhất phục dụng một bình, hắn chuẩn bị thả lại trong túi xách. Ngay tại tay hắn tiếp xúc đến trang linh thủy ống thủy tinh thời điểm, đột nhiên con mắt trừng lớn, cái này ống thủy tinh, không phải liền là tiệm thuốc cái kia đồng phục y tá trắng thiếu nữ dùng lớn ấm sắc quán chú cùng khoảng sao, khó trách hắn cảm giác hình ảnh kia rất quen thuộc, nguyên lai là đối với cái này ống thủy tinh quen thuộc, nàng đóng gói không phải hồi nguyên linh thủy, mà là bổ khí linh thủy, thứ này không đều là cú mang đạo viện thẳng bán sao, nàng cái kia tiệm thuốc nhỏ lại có thể luyện chế. Chương 32, Trần Hưng Lam. Bổ khí linh thủy mặc dù chỉ là nhất giai đan dược, đan phương cũng là viết tại thân bình pha lê phía trên, nhưng toàn bộ tiên môn, cũng chỉ có Cố Mang đạo viện cùng Thái Y học cung tu sĩ mới có thể nắm giữ luyện chế, đồng phục y tá trắng thiếu nữ còn không có lên đại học, cùng Trần Mạc Bạch không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không là nàng chắc lọc điều phối. Trần Mạc Bạch hồi tưởng mình tại nhà kia tiệm thuốc hai lần tiêu phí hành vi, thiếu nữ nói nàng có cái sư phụ, là cái luyện đan sư, đó phải là nàng hỗ trợ trợ thủ. Trước mặt linh thủy là sư phó của nàng luyện chế, cuối cùng quản trang quá trình do nàng để hoàn thành, vừa vặn liền bị hắn thấy được, Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này suy đoán, hắn cầm lên rỗng ống thủy tinh, để vào bọc sách của mình bên trong, sau đó lấy ra châm hạt, kiện pháp khí này hắn tới tay đã hơn một tháng, biết là lấy từ lực thao túng đằng sau, tại trong ngày thường trường học phòng tu luyện thời gian, trừ bỏ đọc sách học tập, chính là đang tìm tòi kiện pháp khí này vận dụng, khắc khổ là có thu hoạch. Châm hạp cùng 12 mai phi châm, hắn trên cơ bản đã rất quen sử dụng, ba viên đều xuất hiện, chính là trạng thái bình thường công kích, dưới loại trạng thái này, chỉ cần vô cùng ít ỏi linh lực, liền có thể mượn nhờ châm hạp từ lực hoàng mỹ khống chế phi châm, tốc độ có thế nhanh có thế chậm, nhanh nhất có thể đạt tới đạn loại kia hiệu quả, hắn thí nghiệm qua, dưới loại tốc độ này phi châm xuyên thủng thủy phủ sàn nhà gạch dễ dàng, Trần Mạc Bạch nhiều nhất có thể làm được 6 châm đều xuất hiện. Lại nhiều cũng không phải không có khả năng điều khiển, chỉ là không có khả năng thành thạo điêu luyện, ngược lại là sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, uy lực chợt hạ xuống, bất quá bộ pháp khí này chân chính uy lực dù sao không có thực chiến diễn luyện qua, trong lòng của hắn không có số lượng, tiên môn Thái Bình đã lâu, muốn thí nghiệm uy lực của pháp khí, chỉ có thể đi những cái kia chuyên môn câu lạc bộ, nhưng đều là thu lệ phí, Trần Mạc Bạch mới không muốn đem thiện công lãng phí ở khối này, đem châm hạp diễn luyện một hồi chuẩn bị thu lại thời điểm. Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại lấy ra điện thoại di động của mình, tại phụ trợ tu luyện phần mềm bên trong, thâu nhập từ lực từ mấu chốt, quả nhiên kiểm tra đến vài thiên lấy linh lực điều khiển từ lực văn kiện, thậm chí còn có hai cái biểu thị video, hao tốn hai canh giờ, đem văn kiện cùng video tất cả đều nhìn một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch có đại thu hoạch, lần nữa vận dụng châm hạp lại có thể đồng thời thao túng 8 viên phi châm, hắn cảm giác. Nếu như đem những này người khác tải lên khống chế từ lực kinh nghiệm toàn bộ đều tiêu hóa, hoàn toàn khống chế 12 mai phi châm, ở trong tầm tay, chỉ tiếc lúc này địa nguyên tinh bên kia cũng nhanh trời đã sáng, Trần Mạc Bạch muốn đuổi đi học, ai, hiện tại thế mà trên cảm giác có học điểm liên lụy tiến độ tu luyện của ta, Trần Mạc Bạch đột nhiên liền hiểu Nghiêm Băng Tuyền tại sao phải thôi học, tu vi đến luyện khí hậu kỳ đằng sau, trong trường học cung cấp miễn phí phòng tu luyện đã không có cái gì đại dụng. Mà tri thức khối này hoàn toàn có thể tiến vào đại học đằng sau từ từ bổ, dù sao, trong tiên môn, cảnh giới mới là vị thứ nhất, nếu không phải thi đại học thời điểm, những cái kia đạo viện học cung đại biểu sẽ ở thuật đan khí trận phương diện ra khảo đề, theo thứ tự chọn ưu tú trúng tuyển học sinh, chỉ sợ những luyện khí hậu kỳ kia thiên tài, căn bản cũng sẽ không đến trong trường học, chỉ là không biết năm nay thiên về thi toàn quốc cái nào một khối, mỗi người thi đại học bài thi đều là giống nhau. Nhưng thi đại học điểm số chỉ là các đại đạo viện học cung nhập môn hạng, thi đại học điểm số đầy đủ, tự thân cảnh giới cũng phù hợp yêu cầu thấp nhất, mới có thể lựa chọn điền đạo viện học cung làm chính mình nguyện vọng, sau đó còn có đạo viện học cung chính mình nhập học khảo thí, năm ngoái có một nửa đều thi trận pháp, Trần Mạc Bạch cảm giác năm nay thi thuật pháp xác suất phi thường cao, bất quá hắn mặc dù lựa chọn là khoa mục kỹ thuật, nhưng thành tích luôn luôn đều là nửa vời, liền xem như đụng phải. Chỉ sợ cũng không có gì đại dụng, ai, hay là trước hết nghĩ biện pháp đột phá đến luyện khí tầng 7 đi, đột phá đến luyện khí hậu kỳ, liền xem như thành tích thi tốt nghiệp trung học lại thế nào không lý tưởng, thập đại học cung vị trí cuối cái kia vài nên có thể vào. Cũng coi là làm rạng rỡ tổ tông, có thể làm cho phụ mẫu vui vẻ thật lâu, về tới gian phòng của mình đằng sau, Trần Mạc Bạch giả bộ như vừa rời giường bộ dáng, rửa mặt hoàn tất đằng sau, đang chuẩn bị đi học. Đột nhiên phát hiện trong phòng bếp lão ba vậy mà tại làm điểm tâm, a, lão ba ngươi đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ sao, không phải nói trong xưởng gần nhất rất bận sao, Trần Mạc Bạch lão ba Trần Hưng Lam là cái khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân, không cao không thấp không mập không ốm, hai cha con mặc dù thời gian gặp mặt không nhiều, nhưng tình cảm lại tốt vô cùng, lên được quá sớm, ta bên này lập tức liền làm xong, ngươi đi lên hô một chút mẹ ngươi. Trần Hưng Lam động tác trong tay không ngừng, quang lửa đem một nồi chưng tốt lòng đỏ trứng nhân bánh bánh bao nhỏ lấy được trên bàn cơm, đến rồi, không cần hô. Đường Phán Thúy cầm một cái sọt cần tắm giặt quần áo từ lầu 2 đi xuống, người còn chưa tới, tiếng nói liền truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.